Người thành thật O và chồng cũ A, chương 21, phiên ngoại, kỳ dễ cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đưa con gái đi mẫu giáo và vợ đi học, chồng cũ A nhận ra có điều gì đó không ổn với mình sau 2 tiếng đồng hồ làm việc ngồi ở văn phòng. Người thành thật O như bị chồng cũ A tẩy não vì ngày nào gã cũng nói bên tai rằng anh chỉ có việc đi mua sắm và uống trà chiều với tư cách là một người vợ Omega giàu có. Thế nên anh cũng cố thử cuộc sống nhàn rỗi một thời gian. Rốt cuộc cho đến hiện tại anh không mấy hứng thú làm thư ký cho chồng cụ A, lại cảm thấy mình thật không biết hưởng thụ. Sau đó, anh lấy lại được cảm giác mong muốn học hỏi điều gì đó. Suy cho cùng, trước đây một mình anh vất vả nuôi con gái không hề dễ dàng, nhưng bây giờ đã có một người chồng giàu nhưng hơi ngốc. Xem ra vấn đề tài chính trong tương lai của anh thực sự không cần phải suy nghĩ nữa. Thế là anh tranh thủ đăng ký một lớp học vẽ, giáo viên vỗ ngực hứa rằng anh sẽ có thể nhận bản thảo thương mại trong 3 tháng mà không cần kiến thức gì. Người thành thật O nghe vậy liền tin ngay, kết quả là hôm đó sau khi anh hoàn thành bài tập vẽ về nhà, chồng A sờ cằm, khen ngợi tài năng của vợ mình hết lời. Vợ ơi, anh vẽ chân gà giỏi quá, người thành thật O miễn cưỡng cười, đây là một bàn tay, vợ yêu, đừng nói vậy, đây rõ ràng là chân gà. Chồng cụ A nhìn sắc mặt người thành thật O, vẻ mặt gã nhanh chóng trở nên nghiêm túc. À, đúng là bàn tay thật, bây giờ em mới nhìn ra được, những đường nét này quả thực rất tuyệt mỹ, sau khi anh vẽ xong em có thể treo chúng trong phòng làm việc của mình được không? Em sẽ lấy bức tranh sơn dầu trên tường xuống, sau đó đóng khung bức tranh của anh và treo nó lên, hoặc là anh có thể đặt nó trong phòng khách để khi có khách đến thăm nhà vào lần tới sẽ tiện chiêm ngưỡng tác phẩm này. Người thành thật O chán nản nói, thôi quên đi, anh thật sự không có năng khiếu trong lĩnh vực này. Sao anh không đi học cái khác nhỉ? Trong đầu chồng cũ A lập tức gióng lên hồi chuông cảnh báo, nếu người thành thật O thực sự đi học thì thời gian anh dành cho gã và con gái sẽ giảm đi rất nhiều, khi đó bọn họ sẽ trở nên rất bận rộn, gã gãi đầu. Thật sự rất tốt mà, vợ à, sao anh không tiếp tục duy trì? Phải mất bao lâu nhỉ? Anh thông minh như vậy, nhất định sẽ vẽ ngày càng tiến bộ thôi. Người thành thật O cảm động trước lời nói của gã. Được rồi, dù sao thì anh cũng phải học xong khóa học này. Chồng cũ A nghĩ mình bị bệnh rồi, gã cứ thấy bứt rứt, bồn chồn không yên. Trong thời gian ngắn hình như khứu giác của gã đã nhạy bén hơn. Không khí xung quanh cũng trở nên nhớp nháp và ngột ngạt. Gã cúi đầu ngửi mùi hương của người thành thật O thoang thoảng trên áo mình. Mùi còn sót lại là do gã và O đã chạm nhau lúc sáng khi ngồi trên xe. Tuy mùi đã nhạt đến mức mũi thường không thể ngửi thấy nhưng vào lúc này nó lại khiến tâm trạng nóng nảy, bồn chồn của chồng cũ A càng thêm căng thẳng. Gã cởi cà vạt, lấy điện thoại di động gọi cho người O nhưng đối phương không bắt máy. Gã gọi mấy lần rồi gọi thẳng cho hãng Sơn. Bên kia cẩn thận nói rằng khóa học của anh đã đi được nửa chặng đường. Giọng điệu không thể xem thường của chồng cũ A đã kết thúc sau một giờ trước nói chuyện. Chồng cũ A nghiến răng, cảm giác như gã muốn cắn một cái gì đó cho đỡ ngứa. Quản gia cũng cho biết, người thành thật O vẫn chưa quay lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây người thành thật O mới quen được một Omega. Anh với người đàn ông này rất hợp ý nhau trong việc ăn uống. Đứa bé trong bụng anh ta cũng chừng 5 tháng tuổi. Hai người hẹn nhau sau khi tan học đi uống vài ly. Không ngờ uống chưa xong thì người ta đã thấy khó chịu, còn nói mình đau bụng. Người thành thật O nhìn bụng của người bạn mới quen mà ngơ ngác không biết phải làm sao. Sau đó anh nhanh chóng gọi xe cấp cứu và đi cùng. Không có gì nghiêm trọng cả, bác sĩ nói rằng người thành thật O đừng quá lo lắng. Lát sau alpha của Omega đó cũng đến. Cuối cùng người thành thật O chào tạm biệt bọn họ. Anh mới phát hiện ra rằng chồng cụ A đã gọi cho anh rất nhiều lần. Anh nghĩ có chuyện gì đó đã xảy ra nên lo lắng gọi lại. Đầu bên kia nhấc máy sau vài hồi chuông, chồng cũ A bất bình hỏi. Sao anh không trả lời cuộc gọi của em? Hiện tại anh đang ở đâu? Sau này anh phải nói cho em biết anh sẽ đi đâu nhé? Người thành thật O bối rối khi bị cha hỏi, bèn hỏi ngược lại. Xảy ra chuyện gì vậy? Chồng cũ A, vợ ơi, anh về nhà sớm được không? Em thấy hơi khó chịu. Chồng cụ A không phải là người dễ bị bắt nạt, gã cũng không phải là người dễ dàng bộc lộ sự yếu ớt, hoặc là có thể gã cảm thấy như vậy thật xấu hổ. Trong đó có những chuyện như khi gã vừa mới hồi phục trí nhớ đã thức cho đến khi ngất đi mà không quan tâm đến sức khỏe, Có lần gã quay lại khu R để tìm anh thì bị tên lưu manh A và ông chủ A đánh bầm dập để chút giận thay cho người thành thật O. Thế là gã nằm viện hết 3 ngày. Người thành thật O biết được chuyện này thông qua người khác. Người thành thật O vừa bảo tài xế lái xe nhanh lên, vừa hỏi chồng cũ A làm sao vậy. Chồng cũ A dường như không nói nên lời, chỉ giục anh về nhanh lên, gã đặc biệt cần anh ngay lúc này. Người thành thật O tạm gác suy nghĩ miên man của mình lại, không còn cách nào nên anh đành phải ngồi im chờ về biệt thự, vừa mở ra cửa phòng. Thấy chồng cũ A, anh bàng hoàng vì trên chiếc giường mềm mại và dày dặn chất đầy quần áo của anh, còn Alpha giống như một con chó nhỏ bị bỏ rơi, chen người chui vào đống quần áo của anh. Người thành thật O đi vòng đến bên giường vỗ nhẹ vào mông gã, chồng cũ A ngước lên nhìn với đôi mắt ươn ướt, trong mắt gã còn có chút bối rối. Vừa nhìn thấy người thành thật O thì gã như một chú chó con nhìn thấy cục xương. Người thành thật O chưa kịp phản ứng thì chồng cũ A đã trực tiếp bế anh lên giường, đặt người nằm trên chăn, phòng ngủ chỉ có chút ánh sáng ấm áp, hình như gối và chăn đều đã được giặt, thay vào đó là mùi hoa nhài thoang thoảng. Môi và lưỡi của chồng cũ A rất nóng, gã dùng nó liếm mút và ép người thành thật O phải mở miệng ra. Chồng cũ A dùng lưỡi tấn công vào vòng miệng nhạy cảm của anh. Dưới động tác xuồng xã của gã khiến anh nắm chặt quần áo, chủ động né tránh những nụ hôn nồng cháy. Alpha kìm nén ham muốn cháy bỏng hết mức có thể và bắt đầu tiết ra nhiều pheromone quyến rũ hơn. A hát hát hát, em đợi chút, em làm sao vậy? Người thà thành thật ngửi thấy mùi pheromone ngày càng ngọt ngào, ngăn ngắt trên người chồng cũ A. Anh từng bị chồng cũ A đánh dấu, bây giờ lại còn cố tình trêu chọc anh, dù sao thì anh cũng bị ảnh hưởng bởi gã. Alpha ngẩng đầu nhìn anh, trên mặt gã đỏ ửng. Em không biết nữa, vợ ơi, em thấy khó chịu quá, sao lâu như vậy anh mới về, em sắp điên rồi, có phải anh bị bệnh rồi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thành thật O ngoan ngoãn thuận theo ôm lấy cổ gã, anh cảm nhận được ngón tay của chồng cũ A đang cọ sát vào tuyến thể sau gáy mình. Lúc này đang vào hè, xuyên qua bộ quần áo thun mỏng và rộng, người thành thật O cảm nhận được đồ ở háng của chồng cũ A rất cứng và nóng bỏng. Người thành thật O không thể chịu được bị trêu chọc như vậy. Em muốn vợ. Chồng cũ A hôn lên chóp mũi của người thành thật O. Làn sóng tình mãnh liệt đến mức gã không thể nhịn được nữa mà lao vào. Gã nhanh tay kéo quần của người thành thật O xuống và nhìn thấy lỗ nhỏ của anh đã chảy nước ướt nhẹp. Trong lúc lỗ nhỏ đang mấp máy phun chất nhầy thì chồng cũ A đã túm lấy đùi anh kéo mạnh ra hai bên. Gã dùng hai ngón tay nhẹ nhàng đút vào trong lỗ nhỏ để làm bước dạo đầu. Khi nhấn vào phần thịt mềm trên vách ruột thì người thành thật O liền rên lên một tiếng dài. Anh vô thức kẹp chặt chân mình. Nhưng những ngón tay hư hỏng của gã vẫn ngoáy loạn ở bên trong cơ thể anh. Bấy giờ những ngón tay gã đã ướt đẫm, chỗ ra vào vừa mềm mại vừa trơn trượt khiến chồng cũ A như phát điên. Sau khi hai ngón tay nhét hết vào lỗ nhỏ của anh, gã liền dùng bàn tay còn lại xoa nắn bầu ngực của người thành thật O. Gã niết mạnh vào đầu V, trên ngực mình thì người thành thật O liền ậm ừ rên rỉ. Chồng cũ A dùng môi cắn mút ngực người thành thật O, để lại dấu răng ở một bên cổ và xương quai xanh của anh. Người thành thật O cảm nhận được từng cử động của gã. Anh hít một hơi sâu, tức giận nói. Em là chó con à, vợ ơi, lần sau anh đừng im lặng, không trả lời điện thoại của em nhé. Chồng cũ A nói xong liền mút vào tuyến của người thành thật O. Chịu kích thích lớn đến như vậy khiến anh không nhịn được mà ngửa cổ ra sau và tạo thành một đường cong quyến rũ. Đúng là anh không muốn chửi thề cũng không được. Dương về. Tê của chồng cũ A như súng đã lên nòng đặt ở bên ngoài trà loạn lỗ nhỏ của anh. Người thành thật O cam chịu số phận mà nhắm mắt lại. Đã lâu rồi anh mới có cảm giác yếu đuối như lúc động dục. Dương V. Tê của chồng cũ A định tiến vào khe mông của người thành thật O bất cứ lúc nào nhưng lại trì hoãn. Thay vào đó khiến nước dâm trong lỗ nhỏ của anh ta lại tràn ra ngoài trước. Em đang làm gì vậy? Hiển nhiên chồng cũ A đã hết kiên nhẫn. Gã đưa tay xoa bóp Dương V. Tê của người thành thật O. Người thành thật O cảm thấy thoải mái ôm chặt lấy vai gã. Nhưng có vẻ gã vẫn chưa nghe được câu trả lời mình muốn. Em đang đợi anh bảo. Em vào đi, thì em mới dám tiến vào. Em sẽ là chó con nghe lời anh nhất. Chồng cũ A hiểu rõ nhất định bây giờ người thành thật O rất muốn đánh người. Nhưng với tình thế khẩn cấp này thì... Tiến, vào đi, người thành thật O vừa dứt lời. Chồng cũ A liền nhịn không nổi. Gã đẩy eo nhấp mạnh Dương V. T T vào lỗ nhỏ đang chảy nước. Giường V, T của chồng cụ A sau khi vào được bên trong thì phình to ra ma sát vào vách thịt. Hai chân của người thành thật o quấn quanh vòng eo không ngừng cử động nhấp nhô động tác của chồng cụ A. Toàn thân anh lắc lư qua lại theo những lực đẩy của eo. Thậm chí anh không nhịn được khoái cảm đang ập đến mà co ngón chân lại. Móng tay gần như cắm sâu vào vai chồng cụ A. Sắc mặt thuần khiết của anh gần như đỏ lên, làn da trắng nõn. Thậm chí có thể nhìn thấy mạch máu xanh nổi lên trên mờ u bàn tay. Anh thở hổn hển mấy tiếng rồi cầu xin. Chậm lại, em chậm lại một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alpha thực sự ngoan ngoãn nghe lời anh làm chậm lại. Người thành thật o ngẩng đầu lên hôn gã. Mùi hoa nhài hoàn toàn bị bao bọc trong mùi thơm của rượu rum như thể chúng được hòa làm một. Mùi vị ngày càng nồng hương thơm đậm đà như lên men. Nhanh lên, em nhanh lên. Omega rên rỉ, lại đưa ra một yêu cầu khác. Lần này chồng cũ A không còn nhân từ nữa. Anh nâng nhẹ eo vợ mình lên rồi từ từ rút xương V, T ra ngoài lỗ nhỏ. Sau đó dùng lực nhấp mạnh vào khiến chỗ kết hợp của hai dính toàn nước dâm. Mỗi lần nhấp đều lún cán khiến người thành thật o không nhịn được mà rên rỉ. Khi chồng cũ A xuất tinh lần thứ nhất thì người thành thật o đã mềm oặt nằm bất động trong vòng tay gã. Sau này em nhất định sẽ liên lạc với anh sớm nhất có thể. Vợ ơi, anh đừng thấy em phiền phức nhé. Chồng cũ A đột nhiên nói, tuy bị nghi ngờ ra mình đang ra lệnh nhưng điều này càng làm gã thấy tủi thân hơn. Mí mắt của người thành thật o mệt đến mức không thể mở mắt ra nữa. Nhưng anh vẫn thì thầm an ủi bằng giọng điệu cưng chiều. Sao anh lại thấy em phiền phức? Em là chú cún ngoan ngoãn nhất, nếu không thì... Trước khi câu, em cho anh ngủ trước đi. Thoát ra khỏi miệng anh, chồng cụ A liền ôm mặt anh hôn và liếm. Sau đó xoa vai Omega, ngượng ngùng nói rằng gã muốn làm thêm lần nữa. Tình trạng này kéo dài 3 ngày, hầu như anh đi đâu cũng có chồng cụ A đi theo sau. Nếu không thấy anh thì gã liền cảm thấy bất an, đứng ngồi không yên. Anh đỡ cái eo đau nhức và mềm oặt của mình. Người thành thật o kéo chồng cũ A đi khám. Chồng cũ A khẳng định mình chỉ muốn làm chuyện đó với anh chứ gã không hề bị bệnh gì. Sau khi kiểm tra, bác sĩ chỉnh lại kính rồi liếc nhìn người thành thật o. Người trông có vẻ hơi khổ sở và không giấu được dấu hôn trên cổ. Đây là một vấn đề nhỏ vì nó là kỳ nhạy cảm thôi. Alpha trong thời kỳ này dễ bị tổn thương nên có phần nhạy cảm và mong manh. Thường thì A sẽ có cảm giác muốn xây tổ mạnh mẽ. Đây hoàn toàn không phải là vấn đề đối với Alpha và Omega. Chỉ cần định kỳ cậu cho chồng mình cắn là được. Chồng cũ A, em đã nói đó là chuyện nhỏ mà. Em không có bệnh. Người thành thật o, cách chương.